Xin chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với buổi kể chuyện trên kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục đến với diễn biến của tập số 126 của bộ truyện Hắc Tây Du nhé các bạn. Mọi người nghe chuyện thì đừng quên like và share các video giúp mình nhé. Và nhớ đăng ký kênh Những Chuyện Ly Kỳ để có thể được cập nhật các tập truyện mới nhất. Và bây giờ mời các bạn cùng nghe tập số 126 Hắc Tây Du. Hắc Tây Du, tập số 126. Đám người Vương Mộc Nhiên, Lâm Hiên đạo chủ hết nhìn đông tới nhìn tây, chỉ thấy Thái Hoàng Thiên thực sự là tráng lệ. Từng tòa thế đàng thật to tản ra một ánh sáng màu đen nối liền vòng trời. Trên bầu trời còn có hai mặt trời, bọn họ đều tán thưởng không ngừng. Hồn nhiên không biết từng ánh màu đen này là hiện tượng kỳ lạ do ma tộc của U Đô hạ xuống mà tạo thành. Nghe nói mặt trời ở đây vốn không chịu nổi, rất là gai mắt, ta lại không dám tới. Lâm Hiên đạo chủ cười nói, hiện tại quốc sư tạo ra mặt trời, lúc này mới dám đặt chân tới. Bọn họ đi tới bên ngoài Ly Thành, có đám binh sĩ tới đây kiểm tra, nghe nói là thần thông giả của Duyên Khang, vội vàng nói, gần đây có rất nhiều ma tộc thường lui tới, bởi vậy không thể không tăng cường đề phòng, xin mạo phạm. Vương Mộc Nhiên nhìn bốn phía, chỉ thấy ngoài thành đang có đội quân thao luyện, chiến kỳ tung bay trên không trung, thần thông giả ở trong chiến trường cực lớn đâm quảng đâm xiên, mỗi người đều có tu vi rất tốt, chiến lực rất mạnh, hắn không khỏi nóng lòng muốn thử. Mộc Nhiên, đừng nên nóng vội. Thanh U Sơn Nhân nói, Thái Hoàng Thiên có truyền thừa hoàn chỉnh, cao hơn Duyên Khang một bậc, người tuy rằng từ chỗ Phong Đô học được một ít truyền thừa, nhưng so với thần thông giả của Thái Hoàng Thiên thì vẫn có phần không bằng. Nếu như người muốn cùng người ta giao lưu, vẫn cần phải một thần thông giả cảnh giới thấp hơn người. Vương Mộc Nhiên có chút không phục, lắc đầu nói, sư bá, trong Duyên Khang ngoại trừ Tần giáo chủ ra, cùng cảnh giới ta không thua bất cứ người nào. Lâm Hiên đạo chủ nhíu chân mày, ho khan một tiếng. Vương Mộc Nhiên nhìn về phía hắn, không nhanh không chậm nói, Lâm đạo chủ có ý kiến sao? Lâm Hiên đạo chủ mỉm cười nói, không đánh nhau làm sao biết được ngươi không thua bất kỳ người nào. Trong mắt của Vương Mộc Nhiên lóe sáng, nói, không phải, chúng ta tuy là thủ lĩnh trong đầu thiên minh, nhưng lại chưa bao giờ từng tranh đấu qua. Dù sao ngươi là đạo môn đạo chủ, địa vị rất là cao, ta chẳng qua chỉ là học đồ của Tiểu Ngọc Kinh, nhưng địa vị của ngươi rất cao, trái lại lại rất ít có cơ hội xuất thủ. Ta rất nghi ngờ ngươi bây giờ không có thể đánh được. Lâm Hiên đạo chủ thản nhiên nói, ngươi đã đánh nhau với rất nhiều người, nhưng những người đó đều kém hơn so với ngươi. Có đôi khi cùng cường giả tranh đấu một hồi, lại có thể thắng được dũng giả tranh đấu trăm trận. Mộc Nhiên sư huynh, ngươi nghĩ sao? Lửa giận của hai người dần dần bốc lên cao, đang muốn ra tay, đột nhiên có tiếng nổ lớn kinh người truyền tới. Mọi người vội vàng nhìn lại, chỉ thấy trong chiến trận có hai nữ tướng đang tranh chấp, lại là Linh Dục Tú công chúa của Duyên Khang và Tư Vân Hương thánh nữ của Thiên Thánh Giáo. Hai nữ tử này thuộc về trận doanh thao luyện chiến trận khác nhau, vừa chạm mặt lại ra tay độc ác. Linh Dục Tú nhấc chân nặng nề dẫm một cái, bùn đất tung bay, trên bầu trời nhất thời xuất hiện vô số sấm sét. Sấm sét hình thành vòng xoáy cực lớn, từng con rồng xanh sấm sét ở trong vòng xoáy bay lượn. Ầm, hai nữ tử va chạm, sấm sét đan xen. Linh Dục Tú vung chùy, vô số con rồng sấm sét từ trên cao hạ xuống, thần thông bạo phát ra uy lực mạnh đến mức khiến cho khóe mắt của Vương Mộc Nhiên và Lâm Hiên đạo chủ giật loạn. Linh Dục Tú đi chính là con đường chiến kỹ và đạo pháp hợp lưu. Đạo pháp thần thông giấu ở trong chiến kỹ, nàng lôi quang ngâm thể, pháp lực lại vô cùng hùng hồn, mỗi đòn đánh ra uy lực của thần thông có thể nói là rất khủng khiếp. Tư Vân Hương cùng nàng quyết đấu lại đi theo con đường thần thông tàng kiếm. Tư Vân Hương thừa kế ưu điểm của Thiên Thánh Giáo, có thần thông quỷ dị khó lường. Luận về tu vi, nàng không bằng Linh Dục Tú, nhưng kết hợp các loại thần thông của Thiên Thánh Giáo, uy lực cũng không thể coi thường được. Giáo chủ thật bất công, truyền Tổ Long Thái Huyền Công cho ngươi. Tú nhà đầu, ngươi cho dù có giết ta, ta cũng là giáo chủ phu nhân chính hiệu. Hương nhà đầu, ngươi là giáo chủ phu nhân sao? Rõ ràng ta đã bái đường thành thân, cho dù xếp ngươi cũng chỉ xếp là hàng thứ hai. Ta với Trần Châu là thanh mai trúc mã, từ lâu đã trao đổi tín vật đính ước. Cái búa lớn này chính là do hắn tặng cho ta đấy. Làm gì có tín vật đính ước là cái búa lớn. Giáo chủ cùng ta mới là dự định trung thần. Hắn đưa cho ta thiếu bảo kiếm của hắn. Thiếu bảo kiếm, rõ ràng là ngươi vơ vét tài sản, hơn nữa còn bị ngươi bán đi rồi. Lâm Hiền đạo chủ và đám người Vương Mộc Nhiên trợn tròn hai mắt. Chỉ thấy hai nữ tử này trong trận chiến bạo phát ra các loại thần thông đạo pháp, uy lực thực sự đáng sợ. Chỉ là hai nữ tử nổi tức, chiến trận vận chuyển biến hóa, các nàng lại không theo vị trí chiến trận biến chuyển, vẫn chém giết lẫn nhau. Đột nhiên lại có một thiếu nữ bím tóc dài tiến vào trong giữa hai nàng, tách hai nàng ra, nói: hai vị tỷ tỷ, đây là diễn luyện, không phải là thật sự chém giết. Tăng Họa, muội cũng chân chân vào sao? Ba nữ tử đánh đến long trời lở đất. Lâm Hiên và Vương Ngọc Nhiên hoảng sợ liếc mắt nhìn nhau, trong lòng rất nặng. Tăng Họa thì bọn họ không biết, nhưng Linh Dục Tú và Tư Vân Hương bọn họ rất là quen thuộc. Hai nữ hài này cũng là người trong Thiên Minh, tuy rằng xuất sắc nhưng thực lực so với bọn họ phải thua kém một ít. Linh Dục Tú và Tư Vân Hương tiến vào Thái Hoàng Thiên trước bọn họ một bước, cũng chỉ là thời gian hơn một tháng. Không nghĩ tới trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, tu vi thực lực của hai nàng đột nhiên tăng mạnh, khiến cho bọn họ có cảm giác được rất áp lực. Hơn một tháng không gặp, chúng ta lại có khả năng đánh không nổi các nàng. Chúng ta cần gì phải tranh một thắng một thua chứ? Lâm Hiền đạo chủ cười gượng nói: hiện tại chúng ta nên thành thật làm học sinh, học tập con đường tu luyện của Thái Hoàng Thiên thôi. Vương Mộc Nhiên gật đầu. Tú công chúa và Hương Thánh Nữ có thể nói trong thời gian ngắn lại có thể nâng cao rất lớn, nói rõ rằng hệ thống tu luyện của Duyên Khang quả thực là thiếu sót rất lớn, cần phải bổ sung toàn bộ thiếu sót này, thực lực của chúng ta sẽ bay vọt thôi. Trận chiến diễn biến, lại có mấy đội quân sát nhập chiến trường. Lâm Hiên đạo chủ nhìn lại, chỉ thấy trong đội quân thao luyện còn có rất nhiều sĩ tử của Duyên Khang. Thực lực của đám người Vệ Dung, Tần Ngọc, Thẩm Vạn Vân, Việt Thanh Hồng cũng đột nhiên tăng mạnh, chiến lực cao lớn cực kỳ, khiến cho bọn họ cảm thấy áp lực. Hư Sinh Hoa tiến vào Thái Hoàng Thiên sớm hơn chúng ta mấy ngày. Người này rất thông minh, chắc hẳn là nhận được ảo diệu tu luyện của Thái Hoàng Thiên, chỉ sợ hắn có thể ung dung mà thông qua thử thách của Chấn Thần Tháp. Bọn họ đi vào trong thành, đã thấy hai bên đường phố có rất nhiều học đường của Thiên Thánh Học Cung. Sĩ tử của học cung đang ở bên trong nghe thần chỉ, hoặc cường giả cảnh giới thần kiều của Thái Hoàng Thiên truyền thụ đạo hành. Tần giáo chủ đúng là biết cách nhân cơ hội. Lâm Hiền đạo chủ ngẩn người một lát, nhìn về phía các lão đạo sĩ đạo cô bên cạnh, nói: chúng ta là đạo môn có bế tắc, nhất định phải học được con đường tu luyện của Thái Hoàng Thiên, bằng không sẽ bị Thiên Thánh Giáo chèn ép đến không ngóc đầu lên được. Tần giáo chủ có biện pháp rất tốt, chỉ có thể có tác dụng, vậy học qua thôi. Đám người Đan Dương Tử đều phải nói. Bọn họ đã đi qua chỗ cung điện, chỉ nghe Phật âm chấn động, nhìn vào trong điện đã thấy Đại Hòa Thượng, Lão Hòa Thượng của Đại Lôi Âm Tự gần như đã đều tới, đang ngồi ở trong điện. Mã Như Lai ngồi ở giữa, rất nhiều cao tăng tụng niệm Phật hiệu, trên đỉnh đầu hiện lên từng thần Phật môn chư thiên. 20 chư thiên này càng lúc càng thật, bóng dáng của các vị thần, các Bồ Tát ở trong mỗi tầng chư thiên như ẩn như hiện, hình như muốn từ trong hư vô mà đi vào hiện thực. Sư bá, bọn họ đang làm cái gì vậy? Vương Bộc Nhiên hỏi thăm Thanh U Sơn Nhân. Đả thông Phật giới, Thanh U Sơn Nhân giải thích. Căn cứ vào ghi chép của Tiểu Ngọc Kinh, Phật môn có thế giới của mình là Phật môn chư thiên. Ở thời kỳ khai hoàng, các Phật phi thăng đi Phật môn chư thiên, lưu lại chính là Đại Lô Âm Tự. Sau khi thời đại khai hoàng chấm dứt, con đường đi Phật giới lại đứt, trời cũng là giả, là một đại phong ấn, tự nhiên không đi được tới Phật giới. Hàng rào thế giới của Thái Hoàng Thiên vô cùng yếu ớt, Mã Như Lai nhất định là dự định ở chỗ này mở ra Phật giới chư thiên, bắt được liên lạc cùng với Phật cổ đại. Long Du nói, Mã Như Lai là dự định tìm được công pháp tiến sau Như Lai Đại Thừa Kinh. Thanh U Sơn Nhân gật đầu nói, hơn phần nửa là như vậy. Như Lai Đại Thừa Kinh có thể tu luyện tới 20 trọng thiên mới có thể tiến vào Phật cảnh, không có công pháp tu luyện phía sau. Mã Như Lai chí hướng rộng lớn, nhất định là vì con đường tu luyện chư thiên Như Lai Đại Thừa Kinh phía sau. Lâm Hiền đạo chủ đặc biệt hâm mộ, nhìn về phía Đan Dương Tử nói, sư thúc, đạo môn của chúng ta có đạo giới hay không? Đan Dương Tử lắc đầu nói: chưa từng nghe qua. Lâm Hiền không khỏi cảm thấy đầu lớn như cái đấu, than thở: tổ tông không cố gắng, con cháu đi bộ thật là bi thương. Đạo chủ của các triều đại cũng không quá màng danh lợi đi, lại không cố gắng nữa, chúng ta sẽ không bằng được Đại Lô Âm Tự, sau này còn có thể ra đạo thánh địa như thế nào. Đạo môn không thể lãng phí thời gian như vậy nữa. Đan Dương Tử nói nhỏ: đạo chủ, đạo môn ta mặc dù không có các loại đạo giới chư thiên, nhưng lại hiểu được đạo thần chỉ che giấu ở trong chư thiên chư địa. Thái Hoàng Thiên này cũng là một trong chư thiên lớn, chắc hẳn cũng có cao nhân của đạo môn ta. Chỉ cần tìm được cao nhân đạo môn ta, lại có thể bổ sung toàn bộ hệ thống tu luyện đạo pháp đạo môn, còn có thể truyền đến tiên thiên quá huyền công hoàn chỉnh. Tinh thần của Lâm Hiên đạo chủ đại chấn, nhưng lại lập tức chán nản nói: Thái Hoàng Thiên tuyệt đối không có người trong đạo môn ta, bằng không thì tuật số ở đây tại sao lại biết bát như vậy. Đang nói, một vị thần chỉ Thái Hoàng Thiên đi tới, thân mặc đạo bào, trong tay cầm phất trần tiên phong đạo cốt, nói: các vị tiểu hữu có phải là người trong đạo môn hay không? Lâm Hiên đạo chủ cùng một đạo sĩ khác của đạo môn mừng rỡ như điên. Lâm Hiên vội vàng hoàn lễ, run giọng nói: vãn bối Lâm Hiên, may mắn được làm môn chủ của đạo môn, tiền bối là cao nhân đắc đạo của đạo môn sao? Vị Thái Hoàng Thiên này vui vẻ nói: quả nhiên là đạo môn, bần đạo coi như là đạo môn. Ta là cha, hiệu là Cha Đạo Nhân, vốn là dị thú ở Côn Lôn canh giữ sơn môn. Lúc tai họa phát sinh, ta đi theo Thiên Thanh Đạo Nhân tu luyện đắc đạo. Thiên Thanh Đạo Nhân đã chết trận, ta lưu lại ở Thái Hoàng Thiên này. Một đám đạo nhân trợn tròn hai mắt, có chút không biết làm sao. Đạo môn quả thật có cao nhân Thái Hoàng Thiên, nhưng lại là dị thú đắc đạo canh giữ sơn môn, xem ra cũng không có khả năng tinh thông tiên thiên quá huyền công cùng với đạo kiếm. Bởi vì tất cả tuyệt học của đạo môn đều thành lập trên cơ sở thuật số. Thuật số của Thái Hoàng Thiên kém như vậy, căn bản không có khả năng thành tựu thuật số cao thâm lưu truyền tới này. Cha đạo nhân hơn phân nửa là dựa vào công pháp khác tu luyện đắc đạo. Các đạo sĩ buồn bã thảm thương, Lâm Hiên đạo chủ miễn cưỡng cười nói: cha tiền bối mấy năm nay khổ cực, tiền bối có thể thuận tiện thu xếp một chỗ cho đạo môn ta hay không? Mấy vị này là đạo hữu của Tiểu Ngọc Kinh, cũng tạm thời không có nơi dừng chân. Cha đạo nhân cười nói: chuyện này đơn giản, Tần giáo chủ và Duyên Khang quốc đã phân phó, chỉ cần là bằng hữu Duyên Khang đều không được chậm trễ. Lại nói các người quen biết với Tần giáo chủ chứ? Người đó đúng là kỳ nam tử, ở Thái Hoàng Thiên ta danh tiếng hiển hách, địa vị không tầm thường, nghe nói còn là Thiên Thánh giáo chủ. Hắn chính là xuất thần thánh nhân, lại là bá thể danh tiếng lừng lẫy, thực sự có rất nhiều người hâm mộ, tìm nơi nương tựa vào Thiên Thánh giáo. Sắc mặt của Lâm Hiên đạo chủ cổ quái, trong lòng thầm nói: không phải là ma giáo sao? Cha đạo nhân nói: Thiên Thánh giáo này được truyền thừa từ Thiên Sư, danh tiếng cực lớn, đạo môn chúng ta không nên để bị đè ép xuống. Đúng rồi, Thiên Thanh đạo nhân trước khi chết trận có lưu lại một vài thứ ở chỗ ta, ta vẫn còn giữ. Đám người Lâm Hiên đạo chủ vui mừng. Cha đạo nhân tháo đạo quan trên đỉnh đầu xuống, nhẹ nhàng xoay tròn âm dương thái cực đồ trên đạo quan, từ bên trong lấy ra một ít điển tịch, một cây xoa và mấy khối đá có viết kiếm. Thanh xoa này chắc là thần binh của hắn, nói: những sách này vẫn đặt ở chỗ của ta, chúng đều có chút ký hiệu cổ quái, ta xem cũng không có hiểu. Đỉnh đầu hắn mọc lông trắng cứng rắn, từ đầu trước đến sau đầu, hai tóc mai lại là màu đen, trông hắn không giống với người. Đạo nhân khác búi tóc, còn hắn thì tóc búi cua. Tóc bạc trên đỉnh đầu được cạo thật chỉnh tề, có vẻ rất có tinh thần. Đạo nhân tóc húi cua này cắm thanh xoa vào trong đạo quan, khóa lại thái cực ẩn, lại đội đạo quan lên. Lâm Hiên đạo chủ lật xem điển tịch, kiểm tra vết kiếm trên khối đá, tim đập thình thịch. Hắn không nhịn được rơi lệ, nói: sư phụ ta và các đạo chủ các triều đại cả đời khổ sở nghiên cứu kiếm thứ 14, trước sau không có cách nào có thể tìm hiểu thông suốt. Hóa ra huyền cơ không phải ở trong kiếm, mà là ở trong thiên tượng. Sư phụ nếu còn ở nhân thế nhất định sẽ rất vui mừng. Rất nhiều đạo sĩ nhớ tới đạo chủ tiền nhiệm, rơi lệ mà khóc lớn. Lâm Hiền đạo chủ đưa những điển tịch này cho mọi người, truyền tay nhau đọc. Tâm pháp tiếp theo của Tiên Thiên Thái Huyền Công còn có chút điển tịch là Thiên Thanh đạo nhân nghiên cứu tâm đắc kiếm pháp tiếp theo của đạo kiếm. Thiên Thanh đạo nhân ghi lại rất tỉ mỉ xác thực, tính toán cũng rất kín đáo, cũng khó trách cha đạo nhân xem không hiểu. Vương Mộc Nhiên khẽ nói: Thanh U sư bá, Tiểu Ngọc Kinh chúng ta có truyền thừa cao thâm gì không? Thanh U Sơn Nhân lắc đầu: Không có. Vương Mộc Nhiên cả giận: Tiểu Ngọc Kinh chúng ta không phải là thánh địa đứng đầu Duyên Khang sao? Đạo môn, Đại Lỗ Âm Tự đều có truyền thừa càng cao hơn, Tiểu Ngọc Kinh chúng ta lại không có, làm thế nào có thể tranh chấp với người ta? Ngay cả Thiên Thánh Giáo cũng có một thiên sư, Tiểu Ngọc Kinh chúng ta lại không có các loại pháp môn thần cấp cường giả Ngọc Đế truyền xuống sao? Tiểu Ngọc Kinh chúng ta không tranh với đời, từ trước tới nay chưa từng tranh danh hiệu thánh địa đứng đầu. Thanh U Sơn Nhân kiên trì nói: Đó là người đời cho Tiểu Ngọc Kinh chúng ta hư danh, không có cũng được. Vương Mộc Nhiên chán nản, rơi vào đường cùng, nhìn về phía cha đạo nhân nói: Đạo nhân, xin hỏi Tần giáo chủ ở đâu? Cha đạo nhân nói: Tần giáo chủ, hôm nay có rất nhiều người muốn tìm hắn, đều là những người cổ quái, còn có một người cưỡi trâu. Chỉ có điều lúc nãy hắn không ở Ly Thành mà đã đi ra ngoài rồi, bảo là muốn đi ma tộc bên kia, khiến cho vật cưỡi của hắn rèn luyện một hồi. Vương Mộc Nhiên giật mình nói: Một mình hắn đi lãnh địa ma tộc? Vậy thì cũng không phải, Thái Hoàng Thiên ta đã đánh ra một lãnh địa bên phía lãnh địa ma tộc, ở Vô Vọng Thành đổ nát có thành lập đài cảnh gác, có tàng điệp tôn thần đóng ở nơi đó, rất nhiều thần thông giả của Thái Hoàng Thiên và Duyên Khang đều ở xung quanh tìm kiếm binh sĩ ma tộc đi lại rải rác. Cha đạo nhân nói: Gần đây không có chiến sự, tạm thời vẫn tính là bình yên, hai bên đều không có xuất động đại quân, chỉ là ít thần thông giả của ma tộc và nhân tộc ở bên chiến trường tranh đấu với nhau. Tần giáo chủ không có việc gì? Hắn nói là một quy củ bất thành văn ở Thái Hoàng Thiên. Ở đây võ phong hưng thịnh, bất kể là ma tộc hay nhân tộc đều sùng thượng võ lực. Dưới tình huống không có chiến sự lớn, thần thông giả của ma tộc sẽ xung quanh du kích, nhân tộc cũng vậy, rất nhiều thần thông giả trẻ tuổi của ma tộc và nhân tộc giao phòng. Thần ma rất ít khi nhúng tay vào, mặc cho thần thông giả ở hai bên va chạm, đây là một cách tốt nhất để rèn luyện vãn bối. Đám người Vương Mộc Nhiên lần đầu tới Thái Hoàng Thiên còn không biết cái quy củ ở nơi này. Vương Mộc Nhiên lại dò hỏi: Tần giáo chủ có thông qua thử thách của Chấn Thần Tháp hay không? Hắn tại sao phải làm vậy? Cha đạo nhân lộ ra vẻ khâm phục nói: Hắn vừa tới Thái Hoàng Thiên, lại ở Ly Thành trong cuộc chiến đánh cược giết liền bốn đại cao thủ cao cấp nhất của ma tộc, khiến cho Trần Ma Phược Nhật La không thể không bảo vệ đệ tử đắc ý nhất của mình mà chịu thua. Sau đó chuyện này được xem là truyền kỳ, Tần giáo chủ bị Phược Nhật La bắt đi, chạy thoát thân suốt 10 vạn dặm, gần như giết sạch đệ tử cảnh giới thất tình lục tinh của ma thần, cũng không thiếu đệ tử ma thần cảnh giới thiên nhân chôn vùi dưới tay hắn. Với thực lực của Tần giáo chủ hiện nay, đã không cần phải thông qua thử thách Chấn Thần Tháp nữa. Thân thể của Vương Mộc Nhiên chấn động mạnh, lộ ra vẻ khó tin, đột nhiên quay đầu hỏi: Sư bá, chúng ta thực sự không có truyền thừa cao thâm sao? Thanh U Sơn Nhân cười nói: Tiểu Ngọc Kinh chúng ta truyền thừa còn chưa đủ sao? Tiểu Ngọc Kinh chúng ta truyền thừa mặc dù có chỗ thiếu hụt, nhưng đều truyền thừa cao cấp nhất, chỉ cần bổ sung toàn bộ chỗ thiếu hụt, người sẽ không thua kém gì hắn. Thái Hoàng Thiên chính là địa phương tốt để bổ sung toàn bộ chỗ thiếu hụt, người có thể học tập ưu điểm của những người khác, dung hợp công pháp của Tiểu Ngọc Kinh ta. Vương Mộc Nhiên cột hứng thầm nói: Tiểu Ngọc Kinh công pháp nhiều như vậy, muốn dung hợp làm gì có thể dễ dàng như vậy? Thanh U Sơn Nhân khích lệ nói: Nếu có chí nhất định thành, ta coi trọng người, chờ ngươi tìm hiểu thông suốt. Người đầu tiên truyền cho ta, ta già rồi, suy nghĩ cũng không được thông minh giống như người trẻ tuổi các người. Công tử, Long Béo tại sao không có biến hóa giống như Giang Miễu vậy? Giữa Vô Vọng Thành đến Ly Thành khoảng cách hơn 2000 dặm, Hồ Đinh Nhi đi theo bên cạnh Tần Mục, nhìn Long Kỳ Lân đang cùng một vị cường giả cảnh giới thiên nhân của ma tộc tranh đấu, hiếu kỳ nói: Giang Miễu có thể biến hóa, Long Béo khẳng định là cũng có thể. Tần Mục hít thở dài: Bá thể Tam Năng Công vận hành ở bên trong thân thể, lúc nguyên khí vận hành phát ra từng trận rồng ngâm, nói: Ta cũng không biết, chẳng lẽ là quá mập, không cách nào biến hóa sao? Nhưng cũng không giống. Hồ Đinh Nhi thầm nói, ta cảm thấy hay là bởi vì quá lười. Kỳ Lân Châu của Long Kỳ Lân rất mạnh, luận về tu vi đã không kém hơn đại cao thủ cảnh giới sinh tử, nhưng mà chiến lực trình thể cũng không có cao, bị cường giả ma tộc kia đánh cho đầy mình thương tích. Tần Mục cũng không giúp một tay, đứng ở bên cạnh nhìn phía đối diện cũng có mấy vị cao thủ ma tộc không có ý nhúng tay vào, chỉ là đứng đó quan sát trận đấu này. Thái Hoàng Thiên có quy định rất kỳ lạ, nếu chỉ là thần thông giả gặp phải, bình thường lại là quyết đấu một đấu một, rất ít khi xông lên. Tần Mục 10 vạn dặm chạy thoát thân, bị hàng trăm thần thông giả ma tộc truy sát, nhiều lần gặp phải bao vây tấn công. Ma tộc sở dĩ không tuân theo quy củ, căn nguyên vẫn là dưới lệnh tiêu diệt của ma thần ma tộc. Long Kỳ Lân ra sức chém giết, đột nhiên tìm hiểu ra một ảo diệu ở trong tổ Long Thái Huyền Công, lập tức phát động Kỳ Lân Châu, lấy Kỳ Lân Hòa hóa thành vô số ngọn lửa hình thành con rồng quấn về phía đối phương. Thân thể quán lập tức lay động, vảy rồng trên người bay lên hóa thành mảnh gương sáng loáng, bắn ngược thần thông do đối phương công kích tới. Cường giả ma tộc bị thần thông của mình và hỏa long làm cho luống cuống chân tay, đột nhiên có từng miếng vảy rồng tung bay điên cuồng xoay tròn ở xung quanh hắn. Cường giả ma tộc này vẫn không cách nào đưa ra bất kỳ công kích nào, thần thông công kích lại bị vảy rồng bắn quay về. Vảy rồng hình thành vòng vây càng lúc càng nhỏ, Kỳ Lân Châu bay vào trong vòng vây, ánh lửa đột ngột phát ra, bên trong truyền đến một tiếng hét thảm, cường giả ma tộc này bị thiêu đốt thành tro bụi. Long Kỳ Lân lắc mình, thu hồi vảy rồng, mở miệng nuốt vào Kỳ Lân Châu, vừa mừng vừa sợ kêu lên, giáo chủ, ta đánh thắng rồi, ta cuối cùng cũng đánh thắng được một lần rồi. Tần Mục hoài nghi, Linh Nhi, Long Béo theo Hồ sư huynh tu hành lâu như vậy, một lần cũng không thắng nổi sao? Hồ Linh Nhi gật đầu, một lần cũng không thắng. Hắc Hổ Thần vốn rất mất mặt, bắt những ma tộc đánh bại hắn đập đầu xin lỗi, sau dần cũng thành thói quen. Tần Mục không nói gì, bộ dạng của Long Kỳ Lân cao ngạo, điểm đầu ngón chân vảnh đuôi một đường chạy chậm đi tới bên cạnh bọn họ, quay lại xoay quanh Tần Mục và Hồ Đinh Nhi vài vòng, dương dương đắc ý. Đối diện có một vị cao thủ ma tộc đi ra, kêu lên, đối diện chính là Tần Mục, Tần giáo chủ sao? Tần Mục nói, chính là Tần Mỗ, xin hỏi các hạ à? Hạng người vô danh, từ biệt. Mấy người cao thủ ma tộc này phân công nhau vội vàng rời đi. Tần Mục khẽ nhíu mày, mấy ma tộc này đều là cảnh giới thiên nhân, một đấu một, đối thủ hẳn là rất khó chiến thắng, nhưng cao thủ ma tộc phân công nhau hành động, hắn thấy cũng có chút không khôn ngoan, đây chẳng phải là cho hắn cơ hội loại bỏ một người trong đó sao? Công tử, ma tộc này giống như đang chạy thoát thân vậy. Hồ Đinh Nhi lấy ra một chậu lớn, để cho Long Kỳ Lân nhảy chút nước miếng ròng, rồi bôi loạn vết thương của hắn, nghi ngờ nói, bọn họ liên thủ lại, bản lãnh chỉ sợ còn lợi hại hơn so với chúng ta, nhưng bọn họ lại chạy thoát thân, chẳng lẽ là muốn truyền lại tin tức? Để cho ổn thỏa, chúng ta chắc nên lập tức quay về Ly Thành thôi. Tần Mục nhíu chân mày nói, đi thêm về phía trước chính là đài canh gác của Vô Vọng Thành, có Tăng Điệp Tôn Thần trấn thủ. Quay về Ly Thành quá xa, đi tới đài canh gác gần hơn, có Tăng Điệp Tôn Thần ở đó, bình thường cường giả ma tộc cũng không dám qua. Hắn nhảy đến trên lưng của Long Kỳ Lân, Hồ Đinh Nhi thu chậu cũng nhảy lên. Long Kỳ Lân lập tức chạy về phía đài canh gác của Vô Vọng Thành. Khi còn cách đài canh gác có hơn 200 dặm, Tần Mục từ phía xa có thể nhìn thấy được khí tức của Tăng Điệp Tôn Thần. Đó là thần quang do Tăng Điệp Tôn Thần tản ra, giống như là một cột sáng cắm thẳng vào bầu trời. Đây là tác dụng của đài canh gác, chỉ rõ đường cho thần thông giả Thái Hoàng Thiên ở trong nơi hoàng giả, nếu gặp phải nguy hiểm đáng sợ có thể đi nơi nào để tránh né. Đột nhiên chỉ nghe một âm thanh truyền tới, vui vẻ nói, là Tần giáo chủ sao? Tần Mục nhìn lại, chỉ thấy trong hoàng giả còn có một sơn thôn nhỏ, có mấy thần thông giả của Thái Hoàng Thiên đang nghỉ chân trong sơn thôn. Trong sơn thôn đã không có người khác, những người này phần nhiều đều là người quen, trong đó có một nữ tử là Quan Hà, là thần thông giả Thái Hoàng Thiên được Vũ Hòa tiến cử cho Tần Mục. Cao thủ cảnh giới thiên nhân, ở trong các cao thủ cảnh giới thiên nhân tại Thái Hoàng Thiên, nàng xếp hạng thứ 9, thực lực cực kỳ cường đại. Nàng là đệ tử của một vị thần chỉ am hiểu kiếm pháp. Bởi vì đang là thời điểm Thiên Thánh Giáo mở rộng ở Thái Hoàng Thiên, Tần Mục lại bổ nhiệm Quan Hà làm kiếm đường chủ của Thiên Thánh Giáo tại Thái Hoàng Thiên. Quan Hà, tại sao người lại ở chỗ này? Tần Mục từ trên lưng của Long Kỳ Lân nhảy xuống, nhìn về phía mấy thần thông giả khác, cũng là đường chủ hương chủ Thiên Thánh Giáo tại Thái Hoàng Thiên. Thực sự là giáo chủ rồi. Quan Hà cười nói, chúng ta ở gần đây rèn luyện, gặp phải một ít cao thủ ma tộc, vừa giết một người lại bên đó. Người này có thực lực rất mạnh, ta cũng không khổ chiến một lúc lâu, lúc này mới giết được hắn. Tần Mục nhìn về phía nàng, ngón tay hướng nhìn lại. Cao thủ ma tộc đã chết kia chính là một người ma tộc vừa chạy trốn. Xung quanh có chút dấu vết chiến đấu. Thì ra là vậy. Tần Mục lộ ra vẻ tươi cười, nói, quan đường chủ khổ cực rồi, trời đã tối, ta dự định đi đài canh gác, các người có đi cùng không? Ánh mắt của Quan Hà nhất thời sáng lên, đi về phía trước cười nói, chúng ta cũng đang định trở lại. Mấy người khác đi về phía trước, Tần Mục bước một bước đi về phía đài canh gác của Vô Vọng Thành. Quan Hà vội vàng đuổi theo cười nói, giáo chủ, tại sao phải vội vàng như vậy? Ở đây đều là cao thủ trong giáo của chúng ta, còn có thể phải sợ ai sao? Ta bị ma tộc nhận ra, sợ bọn họ gọi cường giả phía trước ngăn cản lối đi. Tần Mục lộ ra vẻ tươi cười, nói, quan đường chủ, sư phụ của ngươi là ai? Lần trước Vũ Hòa giới thiệu ngươi với ta, ta quên hỏi thăm rồi. Quan Hà vội vàng nói, gia sư là Thiên Phong Cấu, là giáo chủ đã gặp đấy. Hóa ra là Thiên Phong Cấu tôn thần. Tần Mục gật đầu, hiếu kỳ nói, sư phụ của mấy vị đường chủ hương chủ này là ai vậy? Một thiếu niên cười nói, chúng ta cũng là đệ tử của Thiên Phong Cấu. Tần Mục gật đầu một cái, vỗ nhẹ vào cái cổ to khỏe của Long Kỳ Lân đi ở bên cạnh mình, cười nói, quan đường chủ, các người cùng vị cường giả ma tộc cảnh giới thiên nhân kia giao đấu, nhất định là tốc chiến tốc thắng. Ta quan sát vết tích thần thông của các người lưu lại, tuy rằng không nhỏ, nhưng cũng vết tích lại thì không phải là vết thương chí mạng. Vết thương chí mạng thực sự là do quan đường chủ từ phía sau ma tộc này chọc ra một kiếm. Một kiếm đã đập chết nguyên thần của hắn. Lúc đó khoảng cách của quan đường chủ cùng cao thủ ma tộc kia chắc hẳn cũng gần như chúng ta hiện tại, giống như chúng ta bây giờ trò chuyện. Sau đó quan đường chủ giết chết hắn. Sắc mặt của Quan Hà thoáng đổi, đột nhiên một viên Kỳ Lân Châu lớn bay lên không. Chỉ trong một thoáng, khắp nơi đều là Kỳ Lân lửa hừng hực đốt cháy tất cả. Trong ánh lửa, một thanh phi kiếm xuyên ra. Quan Hà bắn ra kiếm quang, kiếm pháp của nàng vừa thi triển ra, Tần Mục điểm ở mi tâm của mình, kiếm chỉ đâm ra, kiếm hoàn hóa thành kiếm quang đẹp mắt, gào thét lao đi. Kiếm pháp của Quan Hà bị đánh tan, mi tâm của nàng đã bị xuyên thủng. Tần Mục thu kiếm, xung quanh là đường chủ hương chủ Thiên Thánh Giáo bị thiêu đốt gào lên thảm thiết, lập tức bị một cái vảy rồng cực lớn chặt đứt đầu. Thân thể của Long Kỳ Lân lay động, vảy rồng bay quanh thân thể. Long Béo, ngươi lại thắng thêm một trận rồi đấy. Tần Mục nắm kiếm hoàn, nhẹ giọng nói, công tử, bọn họ chính là những ma tộc đó muốn báo sao? Hồ Đinh Nhi từ trong tay của Long Kỳ Lân nhô đầu ra, buồn bực nói, như vậy Thiên Phong Cấu tôn thần. Tần Mục đang muốn nói, đột nhiên lỗ tai giật giật, bỗng nhiên xoay người. Là ai? Một con hươu từ trong núi rừng chạy ra, lắc lắc cái đuôi nhỏ, tò mò nhìn hắn. Sau đó là một đám hươu từ trong núi rừng chạy ra, ngửa đầu hiếu kỳ quan sát bọn họ. Hóa ra là đàn hươu ngốc. Tần Mục thở phào nhẹ nhõm. Bọn hươu ngốc này tiến lên, ngửa đầu nhìn hắn, rất lớn mật. Trong lòng Tần Mục thoáng động, đột nhiên một âm thanh trong trẻo truyền tới. Tần giáo chủ, người giết đệ tử của ta, có nên cho ta một công đạo hay không? Tần Mục vội vàng lấy ra Thái Dương Ngọc Nhãn và Thái Âm Ngọc Nhãn, chắn ở phía trước và phía sau người mình. Đồng thời từng mặt lá cờ chợt hiện ra, bay lượn ở xung quanh người hắn, nhất tất cả sinh linh ở trong phạm vi 10 bước xung quanh hắn vào trong trận văn của lá cờ. Đó chính là lá cờ truyền tống. Hắn muốn vận dụng thần thông truyền tống lại cần phải tốn một chút thời gian, nhưng sử dụng cờ truyền tống lại càng thuận tiện hơn rất nhiều. Hắn có thể phát động nó chỉ trong nháy mắt, hơn nữa khoảng cách truyền tống cũng được xa hơn. Hắn chế luyện ra những lá cờ này chính là muốn đề phòng, chẳng may trường hợp khi gặp phải thần ma đột kích có thể chạy trốn được, tránh cho mình rơi vào tình cảnh bị động giống như khi rơi vào trong tay của Phượng Nhật La. Cờ truyền tống tuy rằng chỉ nhanh hơn thần thông truyền tống một đường, nhưng thời gian một đường này có thể cứu mạng hắn. Nhưng hắn không ngờ được, cờ truyền tống vừa hiện xoay tròn, mặt cờ phù văn vừa mới có ánh sáng phát ra, đột nhiên từng mặt cờ lớn này lại ầm ầm đổ nát. Từ mặt lá cờ nghiền nát giống như là những con bướm đầy màu sắc, nhẹ nhàng tung bay khắp nơi, chỉ còn lại từng cái cột cờ được cắm lung tung ở trên mặt đất. Tốc độ thần ma này ra tay còn nhanh hơn so với dự đoán của ta rất nhiều. Tần Mục không dám có bất kỳ động tác và tâm tư dư thừa nào. Hắn lập tức khởi động hai ngọc nhãn, thái âm khí trong ngọc nhãn lập tức hóa thành ánh trăng. Trong khi đó, thái dương khí lại hóa thành ánh sáng mặt trời vô cùng mạnh mẽ. Hai ngọc nhãn một trái một phải được hắn nắm chặt ở trong lòng bàn tay. Hắn đã chuẩn bị nghênh đón kẻ địch bất cứ lúc nào. Ngọc nhãn phát ra ánh sáng lớn, vù vù quét ra bốn phía xung quanh. Khi hai ngọc nhãn ở đồng tử, chúng không có uy lực gì quá lớn, chỉ có thể dùng để chiếu sáng. Nhưng chỉ cần có bàn tay của Tần Mục tác động lên dây thần kinh của ngọc nhãn, lại có thể khiến cho trận pháp trong ngọc nhãn biến hóa, tập trung hai ngôi sao thái dương và thái âm lại biến thành một đường. Hai đường tia sáng này nắm giữ thực lực có thể tổn thương tới thần chỉ. Hắn đã sớm thử nghiệm qua trên người của Hoạn Long Quân. Tần Mục cẩn thận nhìn chằm chằm xung quanh, trầm giọng nói: người tới chẳng lẽ là Thiên Phong Cấu Tôn Thần hay sao? Là ta. Một nữ tử mặc trang phục trắng như tuyết nghênh đón ánh trăng của thái âm ngọc nhãn từ từ đi tới. Đây quả thật là một nữ tử xinh đẹp, mái tóc vấn thành kiểu vân kế, hai lọn tóc thả nghiêng xuống lọc lưng. Làn váy của nàng rất lớn, chân thân nàng mặc cung trang rộng rãi, nhưng vòng eo lại rất nhỏ, chỉ bằng nửa vòng tay. Nhìn bộ dạng nàng có một loại phong tình khác, hai mắt lạnh nhạt, hình như rất khó có thứ gì có thể cho nàng lộ ra xúc động. Khóe mắt của Tần Mục khẽ giật giật. Loại nữ tử như vậy, nếu như đã hạ quyết tâm, đã nhận định một việc gì, thực sự khó có thể khiến cho nàng thay đổi chủ ý của mình. Một đám hiêu ngốc bên cạnh hắn căn bản không khiếp sợ Thiên Phong Cấu đi tới, vẫn đang cắn vạt áo của hắn, dùng đầu lưỡi quấn vào trong miệng nhai. Còn có mấy con hiêu ngốc khác ngửa đầu tò mò nhìn hắn. Một con hiêu đực còn nhìn hắn ô ô trao đổi. Tần Mục giống như gặp phải kẻ địch lớn, biểu tình khẩn trương chằm chằm vào Thiên Phong Cấu. Hắn không dám buông thả bất kỳ động tác nào của nàng. Chỉ có điều những con hiêu đã kéo hắn thật chặt, khiến cho hắn không nhịn được kéo vạt áo của mình lại, lôi trang phục của mình từ trong miệng của đám hiêu này. Mấy con hiêu đực tức giận cúi đầu sử dụng sừng húc vào mông của hắn. Người đụng một cái lui về phía sau vài bước giữ lực, ta đụng một cái lui về phía sau vài bước giữ lực. Tần Mục ổn như núi non, vẫn không nhúc nhích, mặc cho những con hiêu nhắm vào cái mông của hắn húc tới húc lui. Thảo nào đại tôn gắn chân hiêu cho mình, những con hiêu này chịu được mệt nhọc. Thiên Phong Cấu quét mắt nhìn qua những con hiêu bào đang húc Tần Mục, ánh mắt lại rơi vào phía bên hai ngọc nhãn bên cạnh Tần Mục, nói: Tần giáo chủ, có thể cho ta một công đạo hay không? Ngươi vì sao lại giết chết đệ tử của ta? Hơn nữa, một lần giết lại diệt tất cả đệ tử của ta. Ta chỉ có thể có mấy đệ tử này dốc lòng giáo dục, lại đều chết hết ở trong tay Tần giáo chủ. Cho dù ngươi là đệ tử của thiên sư, cũng cần phải giải thích thật rõ ràng cho ta. Xem ra Phong Cấu Tôn Thần cũng không biết gì về chuyện đệ tử của mình đã làm. Vẻ khẩn trương trên mặt của Tần Mục biến mất, thở phào một hơi, ánh mắt chân thành nói: Phong Cấu, quan hà đệ tử của ngươi cùng mấy vị này đã đầu phục ma tộc, có ý đồ hãm hại ta. Ta bất đắc dĩ lúc này mới thi triển thủ đoạn độc ác, bằng không tính mạng của ta cũng khó mà bảo toàn được. Thiên Phong Cấu ồ một tiếng nói: Tần giáo chủ nói đệ tử của ta theo địch, nhất định có thể lấy ra chứng cứ chứ? Tần Mục cầm hai ngọc nhãn từ từ lui về phía sau nói: Phong Cấu Tôn Thần, xin mời hãy đi theo ta. Hắn từng bước lui lại, hai ngọc nhãn vẫn nắm chặt trong tay, chuẩn bị ứng biến bất cứ lúc nào. Long Kỳ Lân cõng Tiểu Hồ Ly cũng chậm rãi lui về phía sau. Phía sau lưng bọn họ vẫn là chín con hiêu ngốc đang muốn hút bọn họ rất ngoan cường. Tần Mục chậm rãi lùi đến cạnh sơn thôn nhỏ kia, lùi đến trong thôn, trầm giọng nói: Phong Cấu, xin mời xem. Thiên Phong Cấu nhìn về phía thi thể cường giả ma tộc cảnh giới thiên nhân, đồng tử hơi co lại. Tần Mục nói: những dấu vết thần thông lưu lại cũng đều là thần thông của đệ tử Phong Cấu. Đây không phải là thần thông của một người, mà là năm người. Quan Hà nói cho ta biết, nàng cùng những vị cao thủ ma tộc này quyết đấu, phí công sức một hồi mới chém chết được những người này. Như vậy vì sao vết tích thần thông của năm người? Thiên Phong Cấu thản nhiên nói: cũng có khả năng Quan Hà mạo nhận công lao. Phong Cấu Tôn Thần chẳng lẽ không nhìn ra vết thương chí mạng trên thi thể sao? Ngươi là cao thủ kiếm pháp, hẳn đã có thể nhìn ra được. Có thể ở trong thời gian ngắn như vậy một kiếm ám sát nguyên thần vị cao thủ ma tộc này, tất nhiên là phải ở khoảng cách rất gần. Tần Mục trầm giọng nói. Qua nét mặt của thi thể lại thấy được, hắn căn bản không nghĩ đến Quan Hà sẽ xuống tay với hắn, cho nên vẻ mặt của hắn là giật mình. Quan Hà cách hắn gần như vậy, hắn không có đề phòng bị Quan Hà chém chết nguyên thần. Nếu như là địch và ta, có khả năng này sao? Nếu không phải địch và ta, như vậy nhất định sẽ là bằng hữu. Đệ tử của Phong Cấu Tôn Thần kết cấu với ma tộc, còn có những chứng cứ nhiều hơn sao? Ánh mắt của Thiên Phong Cấu chớp động, nhẹ nhàng nói. Cần, ta còn có điểm không giải thích được. Nếu như cấu kết ma tộc, như vậy Quan Hà vì sao phải giết ma tộc? Bởi vì nàng ta cần dùng đầu của cao thủ ma tộc này lấy lòng tin của ta. Tần Mục tiếp tục nói. Như vậy nàng mới có thể thuận lợi tiếp cận ta. Phong Cấu Tôn Thần tiếp tục nhìn đi. Nơi này không có thần thông của ma tộc, nếu như là giao đấu quyết đấu, như vậy vì sao cao thủ ma tộc này không có phát thần thông ra ngoài? Lấy nhãn được của Phong Cấu người, nhìn ra điểm này cũng không khó đâu. Thiên Phong Cấu mặt không đổi sắc. Còn gì nữa không? Tần Mục nói. Vết tích thần thông ở đây, thoạt nhìn như quyết đấu rất kịch liệt, nhưng không có bất kỳ thần thông nào phá hủy sơn thôn nhỏ này, thậm chí không có ảnh hưởng đến sơn thôn nhỏ này một chút nào. Nói rằng 5 người bọn họ đều có tham dự, lúc đó 4 người chính là ở trong thôn nhỏ này thi triển thần thông phá hủy hiện trường. Điều này cũng có thể xem như là chứng cứ chứ? Thiên Phong Cấu thử hắt ra một hơi, khuôn mặt chợt lộ ra vẻ cười, nhẹ giọng nói. Tần giáo chủ nhìn rõ mọi việc, xem ra quả thực là đệ tử của ta đã đầu phục ma tộc, là ta thu đồ đệ không chút chú ý, suýt chút nữa đã gây thành đại họa rồi. Hồ Đinh Nhi lộ ra vẻ nghi hoặc nhìn Tần Mục. Tần Mục lại giống như chút được gánh nặng, cười nói. Ngươi không biết khổ trách, cũng là ma tộc dụng tâm hiểm ác đáng sợ, gian trá vô cùng. Phong Cấu vị thần trì là nhất thời bị bọn họ che mắt, tương lai khẳng định là phát hiện manh mối, quân pháp bất vi thần. Phía sau mông hắn, đám hiệu vẫn tiếp tục nhắm vào cái mông của hắn mà húc tới, ầm ầm vang dội. Tần Mục xoa xoa mông, đầu rát thầm nghĩ. Những con hiêu này thực sự ngoan độc, lại kiên trì. Thiên Phong Cấu lại thu dáng vẻ tươi cười, nói. Nếu hiểu nhầm đã trừ giải, như vậy ta cũng không tiện quấy rầy người. Ai ở đó vậy? Giọng nói của nàng trở nên có chút chói tai. Vừa dứt lời, chỉ nghe giọng nói của Tăng Điệp Tôn Thần chuyển đến, cười nói. Phong Cấu, không nên hiểu lầm, là ta đây. Tần Mục cuối cùng cũng trấn tĩnh lại, hai tay nắm chặt ngọc nhãn buông ra. Trong lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh dính dính ướt ướt. Hồ Linh Nhi cũng giống như chút được gánh nặng, khẽ nói. Công tử. Tần Mục lắc đầu, nhẹ thấp tiếng nói. Tạm thời đừng có hỏi. Hắn vừa rồi đã chú ý tới chỗ đài canh gác của di tích Vô Vọng Thành. Thần quang do Tăng Điệp Tôn Thần tản ra đột nhiên biến mất. Hắn đã biết Tăng Điệp Tôn Thần đã phát hiện ra động tĩnh của nơi này. Dù sao, Tần Mục lấy khai kiếp thức thứ nhất của kiếp kiếm tiêu diệt Quan Hà. Khai kiếp kiếm có động tĩnh cực lớn, 10 dặm kiếm quang gần như là lập tức bạo phát. Tăng Điệp Tôn Thần muốn không chú ý cũng khó. Tăng Điệp đã từng nhìn thấy một chiêu kiếm pháp này của Tần Mục. Khi nhìn thấy kiếm quang, hắn sẽ nhất định chạy tới, bởi vì có thể đáng để cho Tần Mục vận dụng kiếp kiếm, khẳng định là địch thủ rất xuất sắc. Hắn đến đây kiểm tra, bất kể Thiên Phong Cấu có phải là gian tế của ma tộc hay không, Tần Mục đều tính là an toàn. Vừa rồi Tần Mục từng bước lui về phía sau, đi tới sân thôn nhỏ này, nhìn như là đang giải thích với Thiên Phong Cấu. Trên thực tế, hắn đang giải thích với Tăng Điệp Tôn Thần ngọn nguồn chuyện mình giết đệ tử của Thiên Phong Cấu. Hóa ra là Tăng Điệp sư huynh. Thiên Phong Cấu chấn tĩnh lại, thần sắc thản nhiên. Ta với Tần giáo chủ có chút hiểu lầm, hiện tại hiểu lầm đã giải rồi. Tăng Điệp Tôn Thần đi tới, nói. Hiểu lầm được giải rồi thì tốt. Chỉ có điều ta có một việc cảm thấy rất kỳ quái. Vì sao tất cả đệ tử của Phong Cấu sư tỷ đều đầu phục ma tộc? Một người làm phản ngược lại cũng thôi, dù sao đối mặt với sinh tử cũng rất khó đảm bảo. Không phải là thiện ác, nhưng cả nhà mà làm phản, đây là chỗ khiến cho ta cảm thấy rất kỳ quái. Thiên Phong Cấu nâng mi lên, nói. Như vậy Tăng Điệp Tôn Thần nghĩ sao? Tăng Điệp Tôn Thần sải bước đi tới giữa Tần Mục cùng với Thiên Phong Cấu, nói: năm người đệ tử của ngươi đều cùng một lúc làm phản, đầu nhập vào bên ma tộc. Điều này khiến cho người ta khó có thể không nghi ngờ. Không biết liệu ngươi làm sư phụ có phải đã đầu phục ma tộc hay không? Phong Cấu đã từng là thành chủ Cấu Thành có đúng không? Vào 1000 năm trước, khi Cấu Thành bị phá, chỉ có một người và rất ít người còn sống sót. Khi đi thành của ta bị tàn phá, người cả nhà ta gần như đều chết trận, chỉ còn lại 2 cha con ta sống sót. Nhưng bách tính của Ly Thành lại được ta bảo vệ không ít, người còn sống cũng nhiều hơn gấp 10 lần ở Quy Mội Thành. Hắn chấp hai tay sau lưng, tiếp tục nói: còn các thần Thành Bí, Phục, Đồng, Nhân, ta cũng đã đều điều tra qua. Sau khi những thần thành này bị phá hủy, có bao nhiêu người sống sót chứ? Số lượng bách tính sống sót cũng nhiều hơn số lượng cấu thành của Phong Cấu sư tỷ. Ánh mắt của Tần Mục chớp động, nhìn chằm chằm vào bàn tay sau lưng của Tăng Điệp Tôn Thần. Bàn tay của Tăng Điệp Tôn Thần đang làm ra một ít ký hiệu cổ quái, ý tứ là tình huống nguy cấp, bảo bọn họ mau chóng rời đi. Lẽ nào Tăng Điệp Tôn Thần không phải là đối thủ của Thiên Phong Cấu sao? Trong lòng của Tần Mục rét lạnh, hắn chợt ho khan một tiếng, nói: hai vị tôn thần, ta còn có việc ở trong người, xin được cáo lui trước. Phương hướng của hắn rút lui lại vừa vặn trong bóng lưng của Tăng Điệp Tôn Thần. Hắn từng bước một lui về phía sau, trước sau cũng không có rời khỏi bóng lưng của Tăng Điệp. Chỉ có như vậy hắn mới có thể tránh thoát được tầm mắt của Thiên Phong Cấu. Thiên Phong Cấu nói: Tần giáo chủ là dự định đi tới đài canh gác của Vô Vọng Thành sao? Người có thể xác định chắc chắn Tăng Điệp Tôn Thần không phải là kẻ phản bội sao? Đệ tử của ta làm phản, làm sao lại vừa vặn xuất hiện ở đây? Vừa vặn ở đài canh gác của Vô Vọng Thành không xa chứ? Người trấn thủ đài canh gác chính là Tăng Điệp Tôn Thần. Nếu như hắn là kẻ phản bội, người hiện tại đi tới đài canh gác Vô Vọng Thành tất nhiên chính là tự mình chui đầu vào lưới. Nơi đó nhất định có ma thần đang chờ người. Ngươi là người thông minh như vậy, chắc hẳn sẽ không để cho mình rơi vào trong địa phương hiểm yếu chứ? Đầu của Hồ Linh Nhi lớn như đống, cảm thấy suy nghĩ của mình không đủ dùng, nàng khẽ nói: công tử, trong bọn họ ai mới thực sự là kẻ phản bội vậy? Giọng nói của Thiên Phong Cấu truyền tới, nói: Tăng Điệp Tôn Thần là người chủ động đưa ra ý định lập đài canh gác ở Vô Vọng Thành. Đài canh gác vào trong lãnh địa của ma tộc, từ khi người xây dựng xong đài canh gác tới nay cũng đã nửa tháng rồi, nhưng hoàn toàn không có một vị ma thần tìm tới người gây phiền phức. Người là có vận khí tốt hay có ẩn tình khác? Tần Mục dừng bước lại, đầu cũng muốn lớn hơn một chút. Tăng Điệp Tôn Thần ở bên trong lãnh địa ma tộc xây dựng đài canh gác của Vô Vọng Thành, nhưng nửa tháng qua lại không có một vị ma thần nào tới đây để tìm hắn gây chuyện. Điều này thực sự là có chút cổ quái. Thiên Phong Cấu tiếp tục nói: Cấu Thành của ta tuy rằng không có bao nhiêu người sống sót đi ra được, nhưng ngoại trừ ta ra còn có 2 vị thần chỉ khác sống sót. Tăng Điệp, còn thành của ngươi thì sao? Có mấy vị thần chỉ sống sót? Ngoại trừ ngươi ra không có một người nào. Lẽ nào bọn họ đều đã chết ở trong tay ma thần sao? Tăng Điệp thản nhiên nói: 2 vị sư huynh cùng người sống sót đi ra khỏi Cấu Thành hiện tại đang ở đâu? Theo ta được biết, bọn họ mặc dù từ trong chiến đấu Cấu Thành sống sót đi ra, nhưng đã chết ở trong cuộc chiến tại Vô Vọng Thành. Bọn họ đều đã chết hết. Như vậy người Cấu Thành sống sót đi ra vẫn chỉ có một mình người. Hồ Đinh Nhi khẩn trương ôm lấy 6 cái đuôi của mình vào trong ngực. Công tử, ta cảm thấy choáng váng quá. Tần Mục lẩm bẩm nói: ta cũng cảm thấy choáng váng. Chỉ có điều ta còn có một biện pháp để phán đoán xem ai mới là kẻ phản bội. Đó chính là đi tới di tích Vô Vọng Thành. Nếu như Tăng Điệp Tôn Thần là kẻ phản bội, như vậy ở nơi đó nhất định đang có cường giả ma tộc chờ ta tự chui đầu vào lưới. Nhưng nếu không có, như vậy... Hắn vừa mới nói tới đây, đột nhiên có một thân hình cao lớn từ trên cao hạ xuống, phát ra những tiếng động cực lớn, ầm ầm hạ xuống phía bên phải hắn. Đó là một vị ma thần. Khóe mắt của Tần Mục khẽ giật lên. Hắn nhìn thấy vị ma thần này 2 lần. Lần đầu tiên là gặp trong cuộc chiến trong thành, người này giết chết cả già trẻ của Tăng Điệp Tăng Họa. Lần thứ 2 ở Ly Thành. Lúc đầu Tăng Họa cùng hắn bị Ác Hồ Thần đưa tới Ly Thành. Tăng Họa nhìn chằm chằm vào vị ma thần này. Trên người của vị ma thần này có hoa văn dấu vết ngọn lửa, 2 con mắt giống như là ngọn lửa nhảy nhót. Vị ma thần này hạ xuống, ba vị thần ma tạo thành thế chân vàng. Thiên Phong Cấu nhẹ nhàng nói: Ma thần Hỏa Đồ La là từ đài canh gác Vô Vọng Thành ngươi đi tới sao? Đồng tử của Thăng Điệp Tôn Thần đột nhiên co lại, cắn răng nói: Hỏa Đồ La giết cả nhà ta, chỉ có nữ nhi của ta chạy trốn, ta làm sao có thể đầu nhập vào ma tộc, đầu nhập vào hắn chứ? Hỏa Đồ La khẽ nhíu mày, âm thanh to vô cùng, chấn động núi rừng. Việc đã tới nước này, hay chúng ta đấu một, còn cần gì phải che giấu nữa? Vẫn là xé rách da mặt, tốc chiến tốc thắng. Phược Nhật Đa Tôn Vương đã không kịp muốn nhìn thấy tiểu tử họ Tần rồi. Xung quanh hoàn toàn im lặng. Sau một lúc lâu, Thiên Phong Cấu khẽ cười nói: Tần giáo chủ là người thích từ trong những dấu vết để suy nghĩ ra chân tướng, ta cũng chỉ muốn thử xem hắn được cười tới mức nào mà thôi. Đùa bỡn lòng người không phải là chuyện ma thần vẫn thích làm hay sao? Trong lòng Tần Mục cảm thấy lạnh lẽo. Thiên Phong Cấu cười nói: Hỏa Đồ La, người bắt giữ Tần giáo chủ, ta tới tiễn Tăng Điệp đi. Hỏa Đồ La quay lưng nhìn về phía Tần Mục. Tần Mục khẩn trương lui về phía sau. Đột nhiên hắn chợt nghe bịch một tiếng, còn gốc hiệu bào kia vẫn đang hút vào cái mông của hắn, hơn nữa còn hút thật đau. Tần Mục không nhịn được giận dữ, rút kiếm gác ở trên cổ của quan hiêu, hung ác nói: Lại còn đụng ta nữa, ta sẽ lập tức giết chết người. Thiên Phong Cấu cười khúc khích, lao về phía Tăng Điệp Tôn Thần công kích. Cùng lúc đó, Hỏa Đồ La nhếch miệng lộ ra vẻ tươi cười, đưa tay chụp về phía Tần Mục. Người chính là cái bóng đen ta gặp lúc đầu trong thành kia sao? Ngươi bảo hộ cho tiểu nha đầu Tang Gia chạy trốn anh dũng, lúc đó ta cũng không có thể nào giết được ngươi. Chỉ có điều bây giờ ngươi có giỏi thì trốn thử xem. Đầu của con hiêu bào được ở dưới kiếm của Tần Mục đột nhiên tách ra một cách chỉnh tề. Một đạo quang từ trong núi rừng sáng lên, vô cùng kinh diễm, khoảng không đều bị nó cắt ra. Đao quang thẳng tới xẹt qua bàn tay của Hỏa Đồ La, cắt qua cổ của Hỏa Đồ La. Sau đó trong không trung lưu lại một vạch đen vô cùng mỏng. Vạch đen mỏng khó có thể tưởng tượng được, gần như không có bất kỳ độ dày nào. Đó là không gian bị mở ra, không gian còn chưa từng kịp khép kín lại. Tiếp theo, đạo đao quang kinh diễm bỗng nhiên dừng ở trên cổ của Tần Mục. Trong con hiêu bào được tách ra, có một lão nhân cao lớn đứng lên, trên mặt dữ tợn, có râu quai nón. Trên gương mặt của lão nhân này đầy vẻ giận dữ, cầm đao gác ở trên cổ Tần Mục, tức giận nói: Mục Nhi, ta đụng vào mông của ngươi thì thế nào? Người quèm người mù, người câm người điếc, vẫn đụng mông của ngươi thì sao? Ta mới đụng một cái là muốn giết ta, ngươi còn nói ngươi không có bất công sao? Bọn họ thương ngươi như ta sao? Các bạn vừa nghe xong tập số 126 của bộ truyện Hắc Tây Du qua giọng đọc của Tiến Phong. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn.